Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, lướt sóng Raiden. Zerara, siêu có điện trạng thái. Rasaku nói, Thunderbolt, 100.000 V. Zerara quát to một tiếng, toàn thân lông tóc đứng lên. Vô số dòng điện tại Zerara quanh thân quay chung quanh. Sau đó đột nhiên phóng thích một đạo tráng kiện dòng điện. Dòng điện trực tiếp trúng đích không trung ngay tại dãy giụa Marowak. Marowak toàn thân cháy đen rơi xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku cầm Pokebo thu phục cái này trung phẩm Marowak. Sau đó nói ra, thí nghiệm kết thúc, xác thực không phải miễn dịch, chỉ là kháng tính rất mạnh. Ruby gật gật đầu, đem cái này ghi chép tại chính mình quyển vở nhỏ bên trên. Rosa hếp bộ ngực của mình, nói ra, ngươi nhìn, ta nói đúng đi, mới vừa rồi là Rasaku cùng Ruby tại trò chuyện liên quan tới Pokemon vấn đề. Liên quan tới Sedinja thần kỳ bảo vệ đặc tính, Rasaku cùng Ruby nhận định thuộc tính phương diện xác thực tồn tại miễn dịch. Tỷ như hệ yêu tinh miễn dịch long hệ, hệ bình thường cùng hệ u linh lẫn nhau miễn dịch, còn có chính là hệ đất miễn dịch hệ điện. Nhưng Rosa đưa ra cái nhìn bất đồng, nàng cho rằng không có cái gì là có thể tuyệt đối miễn dịch công kích, chỉ là công kích cường độ vấn đề mà thôi. Cho nên Rasaku tìm tới một con hệ đất Pokemon, thả ra Zerara đến nghiệm chứng một chút. Ngay từ đầu một chiêu Thunderbolt 100.000 V đánh trên người Marowak, xác thực không có một chút tổn thương, thanh máu cũng là không động chút nào. Rosa đưa ra có thể là như là Lightning Rod, gột thu lôi, nguyên lý, hệ đất Pokemon có thể đem Thunder Shock, điện giật, dẫn xuống dưới đất, cho nên Rasaku để Zerara đánh bay Marowak, sau đó một lần nữa Thunderbolt, 100.000 V, có chút dùng, nhưng hiệu quả không lớn. Đoán chừng một tia huyết đều muốn hủy đi thành mười mấy phần tới đếm, mới có thể tính ra rơi mất nhiều ít huyết. Về sau Rasaku dùng ra cùng Zerara cùng một chỗ nghĩ ra được chiêu thức. Lợi dụng nạp điện, để Zerara tiến vào siêu có điện trạng thái, có thể trong nháy mắt tăng lên cường đại điện lực uy lực. Mặc dù thành công đem Marowak đánh bại, nhưng hoàn toàn thuộc về được không bù mất. Đánh dụng lượng máu cũng là ít đến thương cảm. Nói đúng nói là đúng rồi, nhưng người cảm thấy có lời sao? Rasaku thu hồi Zerara nói, có ý tứ gì? Rosa hỏi, ý tứ chính là có thể một phát water gun, súng bắn nước, liền có thể giải quyết. Tại sao phải lãng phí nhiều như vậy điện lực đi đánh bại một con hệ đất Pokemon? Thu hoạch cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Lý luận của ngươi là chính xác, nhưng cũng không áp dụng. Ruby thu về bút ký nói. Rasaku gật gật đầu, vì cái gì nhiều như vậy tiến sĩ đều không vạch điểm này. Rasaku đoán chừng là tiến sĩ nhóm cũng biết, tạo thành tổn thương đến gần vô hạn bằng không. Vì cái gì còn muốn xoắn suýt tổn thương đến cùng là nhiều ít đâu. Trực tiếp quy nạp đến miễn dịch bên trong, đơn giản dễ hiểu, cũng làm cho những cái kia huấn luyện ra miễn trừ để tâm vào chuyện vụn vặt ý nghĩ. Rosa lúng túng, bất đắc dĩ nói ra, tốt, a, là ta sai rồi. Về sau ba người lên đường, phía trước là một tòa tiểu thành thị, bọn hắn có thể ở nơi đó mua sắm chút tiếp tế. Dù sao Rasaku mang theo 13 con Pokemon, cơm nước chi tiêu vẫn là thật lớn, có vẻ như con đường phía trước bị ngọn núi chặn. Rasaku xem xét một chút địa đồ nói, căn cứ địa đồ chỉ thị, giống như muốn đường vòng, có thể muốn kéo dài 2 đến 3 giờ thời gian. A, muốn đường vòng a, Rosa phàn nàn nói, nếu không chúng ta trực tiếp đem nó đào thông đi, dạng này cũng vì về sau người lữ hành tiết kiệm thời gian. Rasaku, người Tyranita hoàn toàn có thể a. Rasaku ngẫm lại giống như cũng là đạo lý này, mà lại ngăn chặn địa phương cũng không nhiều, cũng liền mười mấy thước đường. Nếu để cho người đến xử lý, đoán chừng muốn rất lâu. Nhưng đụng phải Tyranita loại này từ nhỏ đã có thể ăn đất gặm thạch tồn tại, đoán chừng thật không có cái vấn đề lớn gì. Ba người đi vào đoạn đường kia, lại phát hiện một thiếu nữ đang chỉ huy mấy cái Pokemon đang đào móc đường hầm. Rosa cười nói, không nghĩ tới thật là có người hảo tâm a. Rasaku gật gật đầu nói ra, người tốt, xin hỏi người cũng là nghĩ đào đường hầm đi tới một tòa thành thị sao? A, các người tốt. Thiếu nữ quay đầu nhìn thấy Rasaku ba người nói, ta là ở tại phụ cận một cái trong thôn trang nhỏ. Ta gọi là Piecha, nãy nãy ta bị chặt chân, mỗi ngày phải leo núi đi thành thị bên trong xem bệnh quá không thuận tiện. Cho nên ta mới muốn đem nơi này đả thông, dạng này có thể để nãy nãy dễ dàng một chút. Người tốt, Piecha, chúng ta có thể giúp một tay nha. Rosa thân thiết giữ chặt Piecha tay nói, thật sao, rất đa tạ các ngươi. Piecha hưng phấn nói, Rasaku bất đắc dĩ nói, cuối cùng còn không phải muốn ta bên trên. Sau đó thả ra Tyranita, mấy người đi vào Piecha đào móc trong thông đạo, nhìn xem ngay tại đào móc Senslas cùng Graveler. Rasaku nghi ngờ nói, không nên a. Senslas cùng Graveler đều là đích đào hang hảo thủ, cái này đào móc tốc độ có chút chậm a. Vừa dứt lời, theo Senslas cùng Graveler đào móc, đỉnh đầu trên vách đá thẩm thấu xuống nước tích tích tại hai cái Pokemon trên đầu. Sau đó Senslas cùng Golem dọa đến cũng không quay đầu lại trốn. Rasaku ba người mặt sạm lại, Ruby vội ho một tiếng nói ra, cái này hai cái Pokemon là ngươi mới thu phục không bao lâu à. Ta vì đào đường hầm, liền thu phục cái này hai cái. Piecha thuyết nói, chẳng trách, Rasaku nghĩ đến, bình thường nhận qua huấn luyện Pokemon, dù là bị nước khắc chế, cũng sẽ không sợ nước sợ thành dạng này. Cũng chỉ có hoang dại Pokemon mới có thể không có quá mức quen thuộc Pokemon đối chiến, từ đó không có vượt qua đối nước sợ hãi. Kỳ thật nơi này có một con biết lặn Raiden. Raiden, ta vốn là dự định thu phục nó, dạng này liền có thể rất nhanh đả thông đường hầm. Nhưng này người quá giảo hoạt, luôn để nó chạy mất. Piecha thuyết nói, biết lặn Raiden. Rosa con mắt lóe sáng tinh tinh, đoán chừng là đến hứng thú. Rasaku cùng Ruby nhìn thấy Rosa cái dạng này, thở dài, biết lần này là đi không được. Lần trước tại Ursaring rừng rậm thu phục Teddy Ursa, Rosa cũng là cái biểu tình này. Tyranita, Dick, đào hang, gặp được hòn đá đánh cho ta nát. Rasaku nói, Tyranita gật gật đầu, song chảo vung vẩy ở giữa. Đại lượng bùn đất hòn đá bị khai quật ra, đụng tới tương đối cứng rắn cỡ lớn hòn đá, một chiêu brick break bổ ngói đánh tới, hòn đá vỡ vụn. Piecha cũng mau để cho nàng ba con Dark Trio vận chuyển bùn đất hòn đá, phân công hợp tác dưới, vẻn vẹn 20 phút liền đem nơi này đào bới ra một cái đường hầm. Thật cảm ơn các ngươi, Piecha cảm kích nói, dạng này nãy nãy ta liền có thể rất thuận tiện đi thành thị bên trong chữa bệnh. Không cần cảm ơn, ngươi có thể nói cho chúng ta biết vậy sẽ chỉ lặn xuống nước Raiden ở nơi đó sao? Rasaku nói, đồng thời nhìn bên cạnh kích động Rosa, biết muốn chờ sẽ mới có thể đi hạ cái thành thị. Cùng ta tới đi, ta mang các ngươi đi con kia Raiden thường xuyên đi địa phương. Piecha thuyết nói, Mary, nghe một chút, nhìn con kia Raiden tiếng bước chân. Piecha thả ra một con Mario. Mario phe phẩy chính mình cái lỗ tai lớn, tử tế nghe lấy không gian bên trong nhỏ bé thanh âm. Nửa ngày về sau, Mario dẫn theo mấy người tới đến một mảnh hồ nước trước. Sau đó Rasaku bọn hắn liền gặp được một chiếc sừng chui ra mặt nước. Sau đó chậm rãi một con Raiden đi ra mặt nước, đi vào một chỗ cây ăn quả bên cạnh bắt đầu ăn trái cây. Superior, Min Loop, khóa mục tiêu, sau đó Leap Storm, cơn lốc lá, Rosa phái ra chính mình Superior, Min Loop, khóa mục tiêu, phòng ngừa Raiden chạy trốn, Leap Storm, cơn lốc lá, đem nó tung bay ra ngoài, đồng thời cân Cherry, làm ngược lại, đặc tính phát động, đặc công đề cao, hắc hắc, để chiến đấu A Raiden. Ta muốn thu phục ngươi. Rosa cười trong tay Pokeball nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.